Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, có chút nặng lễ gặp mặt. Oanh, thông thiên hao soku haki từ trên bầu trời rơi xuống. Hung hăng đập vào tóc đỏ trên thuyền hải tặc, răng rác to lớn haki trực tiếp cắt ngang tóc đỏ. Thuyền hải tặc cột buồm, đồng thời cả con thuyền cũng phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Không chỉ có là chiếc thuyền này, trên thuyền băng hải tặc tóc đỏ chỗ có thành viên toàn bộ ngã xuống bong thuyền. Hết thảy mọi người toàn bộ đều là mặt sợ hãi. Cái này đây là Hao Soku Haki, phi thường cường đại Hao Soku Haki. Bây giờ đang băng hải tặc tóc đỏ bên trên, còn có thể đứng đấy cũng chỉ có Sang cùng Beckman. Bất quá liền xem như thế, hai người bọn họ cũng chẳng tốt hơn là bao. Toàn thân không khỏi run rẩy, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đến cùng ai tại cái kia chiếc hải quân trên chiến hạm? Tại sao có thể có cường đại như vậy Hao Soku Haki, có được cường đại như vậy Haki? Điều này nói rõ người tới thực lực cũng đồng dạng là vô cùng cường đại. Bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ đang khiếp sợ, đồng thời cũng đặc biệt hiếu kỳ. Đến cùng ai có cường đại như vậy Hao Soku Haki? Băng hải tặc tóc đỏ nói thế nào cũng là tại tân thế giới bên trong sông sáo băng hải tặc. Đối với tân thế giới cường giả cũng kiến thức không ít. Liền xem như dâu trắng bọn hắn cũng được chứng kiến. Cũng không có cường đại như vậy Hao Soku Haki, mà hiện tại bọn hắn muốn đi Đông Hải. Chiếc này hải quân chiến hạm đang từ Đông Hải phương hướng chạy mà đến. Đông Hải loại an tĩnh này trong vùng biển làm sao lại xuất hiện cái này loại siêu cấp cường giả? Theo hải quân chiến hạm tới gần, Haki chậm rãi biến mất. Băng hải tặc tóc đỏ người rốt cục khôi phục năng lực hành động. Hết thảy mọi người toàn bộ hướng về trên chiến hạm nhìn lại, bọn hắn cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Hải quân trên chiến hạm tên này siêu cấp cường giả đến cùng là ai? A, chỉ có một người, đó là vô địch. Không thể nào, chúng ta sẽ không như thế xui xẻo. Nhìn thấy trên thân người này hai chữ, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Bối Ô Vuông Man biến sắc. Beckman, làm sao vậy? Cái này hải quân là ai? Trên người lại có vô địch hai chữ, thật sự là phách lối. Sang nhìn lấy người này không khỏi nói, ngươi cái đồ đần thuyền trưởng, ngươi khó nói cũng không nhìn báo chí sao? Người này là hải quân thống soái Thất Dạ, hải quân bên trong siêu cấp cường giả. Beckman hướng về phía Sang mắng to một câu, hải quân thống soái Thất Dạ, tên của người này rất quen thuộc. Nghe cái tên này, Sang suy tư một chút, phảng phất nhớ ra cái gì đó, cũng là sắc mặt đột biến. Chờ một chút, Beckman không phải là người kia đi, giết chết Kaido cái kia? Sang một mặt kinh ngạc hỏi. Không sai, liền là hắn. Không nghĩ tới chúng ta thế mà gặp gỡ ở nơi này hắn. Beckman cũng là ngữ khí thâm trầm nói. Cái gì? Giết chết Kaido cường giả kia? Hỗn đàn, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy? Hiện tại băng hải tặc tóc đỏ người cũng cảm giác mình ở không đi gây sự, đương thời làm sao để cho mình đồ đần thuyền trưởng phóng xuất ra Haki trêu chọc cường giả này bọn hắn? Băng hải tặc tóc đỏ mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng là cũng chính là cùng Kaido băng hải tặc bách thú không sai biệt lắm. Hải quân thống soái Thất Dạ có thể phi thường dễ dàng giết chết bách thú Kaido, như vậy đánh bại bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ cũng cần phải là dễ như trở bàn tay. Thuyền trưởng, chúng ta phải làm gì? Cùng bọn hắn liều mạng sao? Băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ hướng về Sang nhìn lại. Mặc dù bình thường thời điểm bọn hắn có thể không hề cố kỵ cùng Sang nói đùa, nhưng là băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng vẫn là Sang. Gặp được thời điểm chiến đấu, bọn hắn vẫn là đều nghe Sang mệnh lệnh. Không cần coi thường loạn động. Đã đối phương không có tiến công, vậy đã nói rõ không có cái gì ác ý. Sang nhìn phía xa trên chiến hạm Thất Dạ cau mày nói, không biết chuyện gì xảy ra. Sang luôn cảm giác Thất Dạ vô cùng mặt quen. Về phần đã gặp ở nơi nào, Sang trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi. Đến Thất Dạ hải quân chiến hạm tại tóc đỏ thuyền hải tặc cách đó không xa ngừng lại. Tóc đỏ Sang, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi. chúng ta lễ gặp mặt cũng không tệ lắm phải không? Thất Dạ nhìn Lấy Sang không khỏi nói, ngươi lễ gặp mặt có chút nặng. Chúng ta đều nhanh muốn bị ngươi cường đại Haki làm vỡ nát. Sang nhìn Lấy chính mình trên thuyền vết rách không khỏi nói, hải quân thống soái Thất Dạ, ngươi là đến bắt chúng ta sao? Beckman cầm súng lục nhìn Lấy Thất Dạ hỏi, cầu vốt bắt các ngươi. Khó nói, các ngươi muốn đi Impel Down sao? Ta ngược lại thật ra có thể thành toàn vậy các ngươi. Thất Dạ nhìn Lấy băng hải tặc tóc đỏ đám người không khỏi nói, ha ha, xem ra ngươi không phải đến bắt chúng ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, băng hải tặc tóc đỏ đám người cũng thở dài một hơi. Nếu như Thất Dạ thật muốn công kích bọn hắn, bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ người chỉ có thể liều chết một trận chiến. Không biết hải quân thống soái tới tìm chúng ta có chuyện gì không? Nếu như không có có chuyện gì, chúng ta muốn rời đi. Beckman không khỏi hỏi, Thất Dạ nói thế nào cũng là hải quân, mà băng hải tặc tóc đỏ người là băng hải tặc. Thân là hải tặc, Beckman vẫn là không muốn cùng hải quân ở chung. Đương nhiên có chuyện. Sang, nghe nói ngươi là một tên cường đại đại kiếm hào. Thất Dạ nhìn Lấy Sang không khỏi hỏi, sang bên hông mang theo hai thanh trường kiếm. Nhìn cái này hai thanh trường kiếm cũng không phải phàm phẩm. Sang, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta Shiji cùng Kuina, ta liền thả các ngươi rời đi. Bằng không, ta chỉ có đưa các ngươi đi Impel Down. Thất Dạ chỉ Kuina cùng ta Shiji không khỏi nói, ách, ngươi để cho ta đánh bại hai cái này tiểu nữ hài. Nghe được Thất Dạ lời nói, Sang có chút kinh ngạc nhìn Kuina cùng ta Shiji. Không sai, Thất Dạ nói, khẳng định nói, ha ha, đồ đần, thuyền trưởng nhanh ủng hộ đánh bại các nàng, nếu không chúng ta cũng đều phải bị bắt lại. Nhìn thấy Sang lại muốn cùng hai cái tiểu nữ hài chiến đấu, bốn phía băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ phá lên cười theo. Bọn hắn nghĩ ta Shiji cùng Kuina nhìn quá trẻ tuổi, liền xem như thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể nào là Sang đối thủ. Thất Dạ thế mà để tóc đỏ đánh bại hai cái này tiểu nữ hài, đây quả thực là cho bọn hắn cơ hội. Cố ý thả bọn họ đi, tốt a, ta tiếp nhận. Chúng ta đi chỗ nào chiến đấu? Sẽ không ở trên đại dương bao la a? Sang bất đắc dĩ nói nói, phía trước có một cái hoang đảo, liền đi cái hoang đảo kia a. Thất Dạ chỉ nơi xa một cái hòn đảo không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.